Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2067, cả thế gian vô địch. Thương khung nổ tung, tận thế hạo kiếp hình thành, vô cùng thê thảm, huyết quang đầy trời, ô ô gào khóc, không có xương vỡ, không có huyết nhục, hoàn toàn là huyết quang rơi. Ầm ầm ầm phát tiết, đều cuộn tới 9 tầng trời, nhuộm đỏ thiên ngoại thời không, tiên giới một góc thế giới, xâm nhuộm huyết quang, cuồn cuộn gào thét, khủng bố quả thực như là ở diệt thế, thiên địa đỏ như máu, dường như ngàn tỷ sinh linh trụy vong ở đây, toàn bộ phong đế chiến trường, biển máu đầy khắp, loại này khủng bố ngập trời hình ảnh. Đây là ma chủ chiến đấu cửu thiên, đồ diệt tam đế quân đoàn tàn khốc hình ảnh. Tô Viêm quỳ một chân trên đất, chảy máu sợi tóc rối tung, che lấp khuôn mặt, đầy trời huyết quang, cuồn cuộn gào thét, sôi trào mãnh liệt, báo trước đại tai, đại nạn, mưa máu mưa tầm tã. Một đạo kia quỳ một gối xuống ở phong đế chiến trường cái bóng, lộ ra tuyệt thế bá liệt. Không, đế nữ đều cảm thấy sợ hãi, đầy trời đều là máu, nhuộm đỏ phá diệt chư thiên, toàn bộ phong đế chiến trường, quả thực nổ tung, bốc hơi hỗn độn khí, chảy xuôi huyết quang, khủng bố để tiên vương đều tê cả da đầu, từng cái lạnh từ đầu đến chân, đều đang run lẩy bẩy, trong lòng lấp kín kinh hoàng, làm sao có khả năng. Tuyệt thiên đế cùng tiên võ đế thê thảm kêu to. Vậy cũng là tam đế quân đoàn a. Tuy rằng đánh tới tổng cộng 50.000 đại quân. Thế nhưng tam đế quân đoàn chỉ có 300.000 đại quân. Tô Viêm cái bộ này vận chuyển chư thiên trưởng pháp. Trực tiếp đem tam đế quân đoàn trọng thương. Cũng đánh nổ đế tộc cuối cùng bộ mặt. Đánh nổ tiên giới mạnh nhất quân đoàn. Một người. Uy hiếp cửu thiên thập địa, hằng cổ vô địch, tiên nhân động đếm không hết đệ tử đều đang run rẩy. Trong lòng tất cả đều là sợ hãi, như thế đồng dạng đáng sợ mà lại vô địch tồn tại. Bá lâm thiên hạ, ai cùng so tài, một vị cực kỳ đáng sợ bóng dáng, vung lên trường pháp, hiệu lệnh chư thiên, chấn sát tam đế quân đoàn hết thảy binh mã. Đây là mộng ảo tính. Không chân thực, không thể nào tưởng tượng được chuyện máu me. To lớn đế thành đều đang run rẩy, đếm không hết nhân trái tim thật không chịu được. Như vậy cách cục đều bị Tô Viêm đánh nổ, mà lấy kinh khủng như thế vô biên tư thái đánh nổ rồi. Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử lẫn nhau đối diện, tựa hồ tưởng tượng đến, đây là tới tự với thiên hạ đệ nhất sơn đỉnh cái thế truyền thừa. Vận thiên trường, vận tam giới chư thiên chi đại thế. Vô địch, vô địch, vô địch, đế thành bên ngoài, vô tận binh sĩ gào thét. Tâm tình nổ tung, thét dài không ngừng, chỉ có gào đi ra, mới có thể phát tiết tâm tình trong lòng gợn sóng. Hoàng Vương bọn họ run rẩy, thật rơi lệ rồi, phá, vẫn là đánh nổ rồi. Thần thoại vô địch không thể sửa. Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, thậm chí mãi cho đến một ngày này Tô Viêm đã sừng sững ở một cái, để đầy trời tuổi trẻ chiến thần đều không dám nhìn thẳng mức độ. Hắn mạnh mẽ để khắp nơi cường giả đều lu mờ ảm đạm. Một người, ngạo thị cổ kim, dày nặng nhuốm máu bóng dáng, quỳ một gối xuống ở trên lôi đài, soạn nhạc thuộc về hắn vô địch huy hoàng. Tô Viêm, vô địch thiên hạ, ha ha ha, quá buồn cười đi, tiên giới mạnh nhất tam đế quân đoàn, đều không ép được Tô Viêm, đều không ép được hắn. Đế tộc thành viên thê thảm kêu to, thời khắc này bọn họ cũng không cảm thấy được khuất nhục. Tô Viêm quá mạnh mẽ, hắn đã làm được nhìn xuống tiên giới, hắn chính là tiên giới duy nhất chí tôn trẻ tuổi. Ở trước mặt của hắn bất luận người nào cũng không được. Lôi tiên đế khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lại tỏa ra một loại tham niệm, đó là ra sao trưởng pháp? Chưa từng nghe thấy a. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy như thế tà môn trưởng pháp. Nhìn chung cường thịnh thời đại nhân gian giới, cũng tuyệt đối không có loại này trưởng pháp. Rốt cuộc vận thiên trưởng một khi vận chuyển, chư thiên đại vũ trụ đều đang Tô Viêm trong lòng bàn tay chiếm giữ. Gào thét, mượn sức mạnh đất trời, vận hành chư thiên, ngày càng ngạo nghễ, này chính là chân chính vô địch thiên hạ tuyệt học, cái thế bí pháp truyền thừa. Khặc khặc, Tô Viêm ho ra đầy máu, toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, mà đều đang chia năm xẻ bảy, thân thể của hắn thật nát bét rồi, vô cùng thê thảm, hắn bại liệt trong vũng máu, đều rất khó bò lên. Trận chiến này Tô Viêm dùng hết tất cả gốc gác, chiến đến cực hạn, thân thể có vẻ cực kỳ già yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ta sống sót rồi, Tô Viêm tự lẩm bẩm, nằm trong vũng máu, nhìn màu máu thương khung, hắn chung quy vẫn là sống sót, ngộ ra vận thiên trưởng, nát tan tam đế quân đoàn. Thế nhưng con đường sau đó, nên đi như thế nào? Hắn còn có thể sống rời đi đế thành sao? Hắn còn có thể sống rời đi đi nhân gian giới sao? Một con đường đi tới cực cảnh, con đường sau đó nhất định sẽ càng ngày càng khó đi. Rầm rầm, bỗng nhiên, máu tanh cuồn cuộn phong đế chiến trường bên trên, bò lên hai cái bóng. Hai bóng người này có vẻ quá dữ tợn, đầy người vết rách, đều muốn tự chủ hủy diệt. Thế nhưng bọn họ còn sống sót, từ vận thiên trưởng tuyệt sát bên trong gắng vượt qua rồi. Không tốt, Thiết Bảo Tài sắc mặt khó coi, Tiên Quân cùng Thiên Nhãn Giác Vương còn chưa chết hẳn, thậm chí bọn họ bò lên. Hiện tại Tô Viêm, suy yếu đều bò không đứng lên, làm sao chống đối bọn họ? Gào, hai đại cường giả thân xác chảy máu, phát ra như dã thú tiếng giống thê thảm, trong cơ thể đế huyết đang thiêu đốt, hóa thành năng lượng vật chất tẩm bổ bọn họ thân thể tàn phế. Đồng thời dữ tợn đến mức tận cùng ánh mắt nhìn kỹ Tô Viêm. Người vận mệnh đã như vậy, hai đại cường giả thê thảm kêu to, cả người huyết quang cuồn cuộn, như là từ trong địa ngục bò ra ngoài ma đầu, hướng về Tô Viêm điên cuồng đánh tới. Tô Viêm xong, lên đường thôi, không cần đang dãy dụa rồi. Tiên Quân cùng Thiên Nhãn Giác Vương mặc dù trọng thương, thế nhưng còn tồn tại một ít chiến lực, điên cuồng đánh tới, muốn giết rơi Tô Viêm. Các đại đế tộc cường giả trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Như vậy bây giờ còn có cơ hội xuất binh, cũng trong lúc đó lĩnh vực ở trong, Tuyệt Thiên Đế gầm nhẹ, hỏa tốc xuất binh, phối hợp bọn họ trấn sát Tô Viêm. Nhanh, rất nhiều binh mã cấp tốc tập kết. Tuy rằng trong thời gian ngắn vô pháp sai cái khác tam đế quân đoàn, thế nhưng hiện nay đế thành bên trong có rất nhiều binh mã của bọn họ. Lẽ nào vì giết một vị gân mệt lực rừng Tô Viêm còn không làm được sao? Được rồi, thời không đế điên gào, còn muốn một điểm mặt mũi sao? Các ngươi đế tộc tổ tông mặt mũi đều bị các ngươi cho mất hết rồi. Thời không đế, ta khuyên ngươi không muốn ngăn cản chúng ta, nếu không thì ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tiền võ đế trực tiếp dành cho tàn khốc nhất cảnh cáo. Tam đế quân đoàn tổn hại nhiều như vậy, tinh nhuệ đều không còn. Trong lòng hắn đều đang chảy máu. Đây chính là bọn họ đế tộc phát triển năm tháng dài đằng đẵng, mới tích lũy tinh binh hãn tướng, liền như vậy bị Tô Viêm sống sờ sờ chấn sát. Ha ha ha, vậy thì đến đây đi, ta thời không đế còn có sức đánh một trận. Thời không đế bi phẫn nộ rít, đột nhiên hôm nay chết, ta kéo lên một hai đệm lưng. Đế thành không khí ngột ngạt đến mức tận cùng, đế giả giao chiến sắp mở ra, khắp nơi đều gào thét ngọn nguồn hủy diệt, để cho bọn họ tới. Vào giờ phút này, suy yếu âm thanh hiện lên, khóe miệng đang chảy máu, run giọng nói, để cho bọn họ tới, ta còn có sức đánh một trận. Tô Viêm, không muốn cứng rắn chống đỡ, lão phu thấy thẹn đối với ngươi. Thời Không Đế song quyền nắm chặt, Tô Viêm còn có thể đứng lên tới sao? Tam đế quân đoàn tuy rằng tổn thất 50.000 tinh binh, còn có thể sai mà đến 10 vạn tinh binh. Tiên giới có một đám thối con chuột. Không trách ngài, âm thanh của Tô Viêm đều đứt quãng. Thân thể không ngừng chảy máu. Run giọng nói, bọn họ coi như là lại đến 10 vạn đại quân. Bọn họ cũng không vào được. Phong đế chiến trường đã tự phong. Cả thế gian náo động. Lời nói này lộ ra tính chất nghiêm trọng quá khủng bố. Bởi vì Tô Viêm lần thứ hai được phong đế tư cách. Thế nhưng trên đế thành, có đế giả lẫn lộn thiên cơ. Do đó dẫn đến tiên giới đại vận may chậm chạp chưa từng bao phủ tới. Thời Không Đế gào lên đau xót. Song quyền nắm chặt, hận muốn điên. Lão Thương Long đến rồi. Nắm lấy Thời Không Đế cánh tay. Trầm giọng nói, lão huynh đệ ổn định, ngươi một khi ra tay, bọn họ sẽ mượn cơ hội đánh vỡ phong đế chiến trường. Đến thời điểm đầy bàn đều thua, hiện nay có một ít khả năng chuyển biến tốt, tạm thời ổn định, hy vọng có thể bảo vệ Tô Viêm, trợ hắn phong đế. Tô Viêm, ngươi đều bò không đứng lên, làm sao tái chiến? Vào giờ phút này, tiên quân cái thứ nhất đánh tới. Dơ lên đại thủ, hướng về bại liệt trong vũng máu đều bò không đứng lên Tô Viêm. Chặt chẽ vững vàng cuồng đập xuống đến. Vai hề, giữa ngươi và ta, căn bản không ở một cấp độ. Đối phó ngươi, ta lại không cần đứng lên đến. Lời của Tô Viêm lộ ra vô tận lạnh lùng. Hắn bấm tay một điểm, ép hướng tiên quân. Ban đầu, tiên quân phẫn nộ. Tô Viêm muốn một đầu ngón tay chấn giết mình. Đây thật sự là quá ngông cuồng. Đây là đối với hắn miệt thị. Thế nhưng dần dần, trong lòng có của hắn hàn khí. Một chỉ này đầu nhuộm máu. Chậm chậm đè xuống trong nháy mắt. Mảnh này rách nát thế giới. Mảnh này chảy máu chiến trường. Dường như lại một lần nữa hướng đi phục sinh. Ép quân đều cảm thấy nghẹt thở. Vừa nãy bí pháp. Tiên quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Viêm đã thương thành như vậy. Hắn còn có thể phát động ra vừa nãy tuyệt học. Loại khí tức này quá quen thuộc. Mảnh này rách nát vũ trụ hướng đi phục sinh. Lộ ra cổ xưa mà lại đáng sợ thần uy. Mênh mông mà xuống. Trong quá trình có thể nói vùng vũ trụ này nổ tung. Hết sức khủng bố. Này qua bá khí. Một đầu ngón tay chấn áp về phía trước. Tư thế này lại một lần nữa chấn động đế thành bên trong mọi người. Đến cùng là tiên quân nhỏ yếu. Vẫn là Tô Viêm quá mức nghịch thiên. Thậm chí tiên quân lựa chọn trốn tránh. Thế nhưng tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa. Cũng trốn không thoát chiến trường này thế giới. Cũng không thể rời bỏ mảnh thời không này. Bỗng nhiên, Tô Viêm ngón tay trầm trọng điểm ở tiên quân trên thể xác. Hắn hét thảm một tiếng, thể khung xương hết mức gãy vỡ, dường như bị toàn bộ vũ trụ chấn ở sống lưng bên trên. Thân thể đều đứt ra rồi. Không, tiên quân kêu lên thê lương thảm thiết. Trên thực tế hắn căn bản không sợ chết. Thế nhưng như vậy khuất nhục bị Tô Viêm một chỉ chấn áp. Này thật so với chết còn khó chịu hơn cùng tuyệt vọng. Phốp, hắn ho ra đầy máu. Bay ngang ra ngoài, kém chút đập đang chạy trốn thiên nhãn giác vương trên thân hình. Tô Viêm ngón tay lớn lao vô biên. Hắn vận dụng vận thiên trưởng ảo diệu. Cái môn này chí cao vô thượng tuyệt học Tô Viêm đã hiểu được. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể vận chuyển vũ trụ chư thiên mà đi. Đầy trời sao lớn tùy theo mênh mông. Biển sao tùy theo nổ vang. Trời à! Chư thần mất khống chế kêu to, dường như vô địch cự đầu ở gào thét, dũng không thể đỡ, Tô Viêm triệt để lột xác, tương đương với niết bàn tái sinh, đạo hạnh đáng sợ để đồng đại cường giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Ai cùng so tài, thiên nhãn giác vương thê thảm kêu to, Tô Viêm ngón tay vẫn không có đè xuống, hắn đã không kiên trì được. Này đến tột cùng là tuyệt học gì? Khủng bố cũng có thể vận chuyển chư thiên thịnh thế, sử dụng tới vượt qua chiến lực của hoàng đạo, quả thực ép về phía tiên vương, đáng sợ đến khó có thể đi trình bày. Trên thực tế, Tô Viêm thân xác nếu như có thể tại cường đại một đoạn dài, hắn cũng có thể vận hành đế thành lực lượng, chấn sát chư thiên đại địch, tiên tộc cùng luân hồi đế tộc, hai đại thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người. Ở trước mặt Tô Viêm giống như hài đồng, vô lực chống lại, Tô Viêm gian nan bò lên, một bước tiếp một bước, lảo đảo, hướng về hai đại bại liệt trên đất cường giả đi tới. Xong, tiền võ đế bọn họ kém chút tê liệt, triệt để xong, không hy vọng, đột nhiên là lại mở chiến trường, lại đến càng nhiều người, cũng là chuyện vô bổ, đã không có người có thể ép được Tô Viêm. Tô Viêm, lưu bọn họ một mạng đi. Có người đột nhiên gào lên. Tiên quân cùng thiên nhãn giác vương đều là tiên giới đỉnh phong nhân kiệt, liền như vậy mất mạng, sẽ là ta tiên giới tổn thất nặng nề. Ha ha, ha ha ha. Tô Viêm nhuốm máu, sợi tóc vũ động, ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Nguyên lai bọn họ mệnh chính là mệnh, ta Tô Viêm mệnh liền không phải mệnh. Ha ha ha ha. Bàn chân của hắn dựng lên, trong phút chốc đạp ở trên thân thể của tiên quân mặt. Đột nhiên xem ra suy yếu không gì sánh được, thế nhưng một cước này vẫn bá đạo vô biên, dẫm tiên quân nửa đoạn thân thể vỡ vụn, máu bắn trời cao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.